Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi bị Chu Tây Giã ôm chặt. Cô kinh hãi thốt lên. Chân của anh, chân anh. Cô đang quỳ ngồi bên cạnh Chu Tây Giã, giờ bị anh ôm như vậy. Sức chút nữa đè lên chân bị thương của anh. Cô chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị anh chặn lại. Lần này Chu Tây Giã hôn rất vội vã, mãnh liệt, như muốn nuốt trọn Khương Chi Chi vào miệng. Khương Chi Chi chỉ cảm thấy đau ở đầu lưỡi, đầu óc mơ màng như thiếu dưỡng khí. Cơ thể lại bị Chu Tây Giã kìm chặt, không thể cử động. Cô cũng không dám vùng vẫy quá mạnh, sợ đè lên chân anh, bị hơi thở của anh bao trùm. Sát vào N, G, Ư, C, anh cứng rắn, như thể muốn hòa vào cơ thể anh. Khương Chi Chi cảm thấy như mình say, đầu óc hơi trống rỗng, nhưng lại như rất tỉnh táo. Có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh như trống, các giác quan trong cơ thể cũng như được khuếch đại vô hạn. Tim cô như một mầm non nứt đất, bị gió nhẹ vê, tê vê. Mang theo một cảm giác ngứa ngáy, muốn vỡ tung trong lồng ngực. Đôi tay nhỏ bé của cô không yên, loạn xạ sờ mó khắp nơi. Ngay khi Khương Chi Chi cảm thấy cô sắp ngạt thở, Chu Tây Giã đột ngột buông cô ra. Tiếp đó là một vòng xoay chóng mặt, cô bị đặt nằm xuống giường. Sau đó, Chu Tây Giã nhanh chóng cuốn cô lại trong chăn. Khương Chi Chi... Chu Tây Giã hít một hơi, cúi xuống gần cô, trán áp vào trán cô, giọng khàn khàn nói, em thật là một tiểu yêu tinh làm anh mệt mỏi. Đôi môi anh đỏ ửng, ánh lên một vẻ ẩm ướt, khóe mắt đỏ rực, ánh mắt tràn đầy đê, CV, ân, có vẻ lộn xộn nhưng lại mang theo chút quyến rũ. Khương Chi Chi chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh, nhìn vào Chu Tây Giã. Cảm thấy anh lúc này thật khiến cô mê đắm. Đôi mắt cong cong, nở nụ cười. Anh làm sao vậy? Cô lại cựa quậy tay trong chăn. Nhỏ giọng nói, Chu Tây Giã bất lực. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại hơi sưng của cô. Em, học ở đâu ra những thứ này? Khương Chi Chi cười càng sâu hơn. Anh phải nghĩ kỹ nhé. Lần này anh không dùng. Sau này em không giúp đâu. Cô kiêu ngạo ngẩng cằm lên, Chu Tây Giã xoa đầu cô, nhanh ngủ đi, nói xong, anh quay lại vị trí của mình nằm xuống, nhẹ nhàng di chuyển chân bị thương, trong lòng lần đầu tiên mong mỏi chân mình nhanh khỏe lại. Khương Chi Chi như một con tằm lật người, nằm nghiêng đối diện với Chu Tây Giã, em đọc trong sách nói, đàn ông thường xuyên kiềm chế không tốt cho cơ thể. Cần phải giải tỏa một cách hợp lý. Chu Tây Giã nhắm mắt lại. Khương Chi Chi, ngủ đi. Khương Chi Chi nghe thấy giọng anh căng thẳng. Cười khúc khích nằm lại. Rồi lại len lén chui gần anh. Đầu áp vào vai anh mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Nhưng không như mọi khi. Chỉ cần lăn vài cái là ngủ được. Có lẽ cơ thể quá kích động. Ngày mai anh có đi cùng em và mẹ đi dạo không? Không đi, anh đi theo thì em và mẹ sẽ không tiện mua đồ. Tiền và phiếu lương để ở ngăn kéo bên trái bàn. Còn có sổ tiết kiệm, nếu tiền không đủ thì em cứ đi rút thêm. Khương Chi Chi vừa nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt, hơi ngạc nhiên, anh còn có sổ tiết kiệm à? Chu Tây Giã ừ một tiếng, không nhiều, hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi hơi tò mò. Em nghe nói. Nhiều người trong quân đội, dù có lương nhưng cuối cùng vẫn thiếu tiền. Anh làm sao tiết kiệm được vậy? Không có chỗ tiêu tiền. Khương Chi Chi lại dụi đầu vào anh. Sau này anh sẽ có chỗ tiêu tiền rồi. Nên mỗi khi gặp chuyện gì, hãy nghĩ đến nhà có vợ con đang đợi anh. Chu Tây Giã hơi thất thần. Im lặng một lúc lâu, mới nghiêm túc đáp. Ừ, Khương Chi Chi thức dậy vào sáng hôm sau. Đôi môi vẫn còn hơi sưng, chạm vào còn đau một chút. Có thể tưởng tượng tối qua Chu Tây Giã đã dùng bao nhiêu sức mạnh. Khi ăn sáng, Phương Hoa liếc nhìn Khương Chi Chi vài lần, rồi lại nhìn Chu Tây Giá, người đang giữ vẻ mặt bình tĩnh. Chu Thừa Chi sáng sớm đã ra ngoài họp, nên bữa sáng trong nhà yên tĩnh hơn nhiều. Chu Tiểu Xuyên nói với Chu Tây Giá, anh, một lát nữa anh đi đâu? Em đưa anh đi nhé. Chu Tây Giá không đáp, chỉ cúi đầu im lặng ăn sáng. Chu Tiểu Xuyên biết rằng, nếu không xin lỗi Khương Chi Chi, Chu Tây Giá có thể sẽ không nói chuyện với anh ta nữa. Đàn ông phải biết nhẫn nhịn, chẳng phải chỉ là xin lỗi thôi sao? Chu Tiểu Xuyên ấm ức hừ một tiếng, nhìn Khương Chi Chi, chị dâu, tối qua xin lỗi nhé, em không cố ý trừng mắt với chị. Khương Chi Chi gật đầu, rộng lượng đáp, không sao đâu, em còn trẻ, chị tha lỗi cho em. Chu Tiểu Xuyên nghiến răng, cảm thấy câu này của Khương Chi Chi như đang châm chọc anh. Vì thực tế Khương Chi Chi còn nhỏ hơn anh ta 3 tuổi. Chu Tây Giã liếc mắt qua, Chu Tiểu Xuyên lập tức thu lại biểu cảm, im lặng ăn sáng. Sau bữa sáng, Khương Chi Chi đi cùng Phương Hoa ra ngoài. Ở cửa có xe buýt đi Tây Đan, mỗi ngày có vài chuyến, ra ngoài cũng rất tiện. Phương Hoa nhìn xung quanh không thấy ai, mới nhắc nhở Khương Chi Chi lần nữa. Chân của Tây Giã vẫn chưa khỏe, các con phải kiềm chế một chút. Đàn ông mà không kiên nhẫn, con phải khuyên nó. Khương Chi Chi ngạc nhiên một chút, nhưng không phản đối Phương Hoa, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, mẹ, lần sau con sẽ nhắc nhở anh ấy. Phương Hoa hài lòng với thái độ của Khương Chi Chi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Sau này các con còn cả một quãng đường dài, đừng quá đắm chìm vào chuyện này, không tốt cho sức khỏe của đàn ông. Khương Chi Chi không nói gì, chỉ cười nhẹ, ngoan ngoãn, đến trước xe buýt. Dưới xe đã có hai người phụ nữ đứng sẵn, cũng đều là người trong khu. Khương Chi Chi nhớ lại qua ký ức của nguyên chủ, hai người phụ nữ này, một người tên là Trần Lệ Mẫn, chồng bà ta sức khỏe không tốt phải về hưu, con gái là Tống Mạn, làm việc ở tòa báo như Chu Thành Ngọc đã nói hôm qua. Một người nữa tên là Khâu Thục Diễm, là người phụ nữ rất lợi hại nổi danh trong đại viện. Tuy nhiên, vì lý do công việc của chồng, mỗi lần gặp nhau, họ đều tỏ ra hòa nhã, nhưng sau lưng lại âm thầm gây chuyện. Trần Lệ Mẫn cười nhìn Phương Hoa, chị dâu, thật không ngờ, đóa hoa đẹp nhất trong đại viện cuối cùng lại gả cho Tây Giá. Phương Hoa chỉ mỉm cười nhẹ, không bằng nhà các cô Tống Đông, cưới một cô gái hát tuồng. Nụ cười trên mặt Trần Lệ Mẫn lập tức cứng lại, con trai bà ta lấy một cô gái hát tuồng, dù xuất thân nghèo, danh tiếng lại chẳng hay ho gì, sao có thể xứng với con trai cô ta, người có gia thế tốt. Vì chuyện này, Trần Lệ Mẫn ở nhà đã tuyệt thực, khóc lóc. Cuối cùng con trai bà ta quyết định chuyển ra ngoài sống và kiên quyết kết hôn với cô gái đó. Phương Hoa ồ lên một tiếng, như thể mới nhận ra. Ôi, tôi mới nhận ra miệng mình nói bừa gì rồi. Nhưng tôi thật sự thích nghe hát tuồng. Tiếc là giờ không có cơ hội nghe. Nói thật, các cô vẫn thật may mắn. Mặt Trần Lệ Mẫn nghiêm nghị kéo Khâu Thục Diễm lên xe, không thèm để ý đến Phương Hoa nữa. Khương Chi Chi đứng bên cạnh, cố gắng nín cười. Cô biết rõ, đóa hoa đẹp nhất trong đại viện là có ý gì? Trước đây, mọi người đều lén nói rằng nguyên chủ là người đẹp nhất trong đại viện. Nhưng tính cách thì hơi lẳng lơ, giống như một hoa khôi giao du rộng rãi. Phương Hoa không hề nhượng bộ, trực tiếp đáp lại ngay tại chỗ. Cô ấy rất thích điều đó. Vậy mà Phương Hoa vẫn cảm thấy chưa đủ. Đi lên xe, kéo Khương Chi Chi ngồi trước Trần Lệ Mẫn và Khâu Thục Diễm, rồi quay lại hỏi Khương Chi Chi với vẻ mặt đầy quan tâm. Lệ Mẫn, tôi có nói sai gì không? Sao cô lại đột nhiên không vui vậy? Cách chương.